Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, tìm người. Ngày hôm nay, chủ thần cửa hàng nhỏ, Viên lão bản, thật sự là khóc không ra nước mắt a. Ban đầu hắn thật vất vả, sử dụng những thứ này thiên kinh doanh thu vào, thông qua hệ thống đem nhà bếp lò cái gì thăng cấp một chút. Cũng mua càng nhiều nguyên vật liệu, khiến cho mỗi ngày trong cửa hàng có thể sinh ra thần cấp cơm chiên trứng đạt đến 100 phần. Có thể nói là từ trước tới nay nhiều nhất. Chung quy, ban đầu, Viên lão bản một ngày chỉ có bán 5 phần thần cấp cơm chiên trứng. Bán xong cũng chỉ có thể đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Đến mức, rất nhiều hâm mộ tiếng tăm mà đến khách hàng, đều chỉ tham ăn canh cửa. Thêm vào Viên lão bản mặt mũi này bên trên lạnh như băng biểu lộ, thì càng là để cho cửa hàng nhỏ thanh danh lan xa. Nhưng lượng tiêu thụ lại một mực bên trên không đi, mỗi ngày liền 5 phần. Đến sau Viên lão bản để giành được tiền đến, tiêu 1.000 nhân dân tệ hướng hệ thống thăng cấp bếp lò một chút. Ngày thứ hai liền có thể làm 10 phần, có thể 10 phần cũng không đủ, cũng tiếp tục tích lũy tiền. Tiêu 2.000 nhân dân tệ thăng cấp, liền có thể làm 2 phần, vẫn như trước là cung không đủ cầu. Chỉ có tiếp tục thăng cấp, tốn hao 4.000 nhân dân tệ, thăng cấp đến có thể làm 50 phần, tốn hao 8.000 nhân dân tệ, thăng cấp đến có thể làm 100 phần. Bất quá cái này cũng đã là cửa hàng nhỏ có thể thăng cấp đến cực hạn. Một ngày làm 100 phần thần cấp cơm chiên trứng. Nếu như còn muốn tiếp tục tăng lên hạn mức cao nhất, nhất định phải thông qua hoàn thành nhiệm vụ mới có thể tăng lên. Sở dĩ Viên lão bản một mực nhịn đau dùng người dân tệ đến để thăng mỗi ngày sản lượng, cũng là bởi vì hắn cái này chủ thần hệ thống tân thủ nhiệm vụ đều không có hoàn thành đây. Tân thủ nhiệm vụ, tiểu thí Ngưu Đao, thân là một tên chủ thần truyền nhân, vốn có một nơi chính mình cửa hàng nhỏ phía sau, nhất định phải cố gắng mở rộng chính mình kinh doanh ngạch, để cho càng nhiều khách hàng nếm đến tay nghề của ngươi. Tiểu thí Ngưu Đao nhiệm vụ, tích lũy nấu nướng đồng thời bán đi 1.000 lượt người thần cấp cơm chiên trứng. Hoàn thành tiến độ 976/1.000. Nguyên bản, buổi sáng hôm nay lên, nhiệm vụ hoàn thành số lượng chỉ còn lại cuối cùng hơn 90, tính toán đâu ra đấy, ngày hôm nay bán ra 100 phần phía sau, tuyệt đối có thể hoàn thành tân thủ nhiệm vụ. Những ngày gần đây, bị cái kia đáng chết công kích cảnh cáo dọa đến, Viên lão bản nhiều ngày buổi tối đều ngủ không tốt cảm giác. Nguyên cớ hắn càng thêm bức thiết muốn xông ra tân thủ thôn, đem chính mình hệ thống thăng cấp làm sơ cấp hệ thống. Cứ như vậy, hắn cảm thấy cần phải cũng sẽ không nhận được cái này đáng chết công kích cảnh cáo a. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, ngày hôm nay hệ thống ra như vậy một cái việc sự tình. Viên lão bản cả người, cũng mau muốn bị hệ thống này bắt cho tức giận tự bế. Dựa vào cái gì, chọn món ăn thời điểm, những cái này sâu gióm, bút máy, dép lê cái gì tính toán, khách hàng. Có thể hết lần này tới lần khác tại tân thủ nhiệm vụ chính giữa lại không tính. Rõ ràng hôm nay đã bán đi 100 phần, nhưng đến đóng cửa một cái kết toán, Viên lão bản khổ cực phát hiện, lại còn kém 24 phần mới đến 1.000 lượt người. Trong cửa hàng những khách cũ kia nhóm, vừa rồi lại là ăn say xưa, chung quy bọn hắn cho tới bây giờ không có liên tục nếm qua hai bát thần cấp cơm chiên trứng. Cái kia một loại cực lớn cảm giác thỏa mãn, để cho mỗi một người bọn hắn đầu óc cũng mau không chuyển động được nữa. Thế nhưng, những thứ này những khách chú ý đắm chìm ở cơm chiên trứng mỹ vị bên trong thời gian. Nhưng căn bản không có phát hiện, cái này, phong tao thao tác, kẻ đầu têu Lâm Diệp, cũng không có giống như bọn họ ăn hai bát, cái kia một chén dùng sâu gióm danh nghĩa điểm cơm chiên trứng. Thật sự là bị hắn sâu gióm ăn hết. thậm chí sâu gióm ăn tốc độ lại trộm nhiều. Sau khi ăn xong, thế mà lại xuống một quả trứng vàng. Thế nào, tiểu đồ vật, ta không có lừa ngươi à. Theo ta, liền có mỹ vị như vậy, cơm chiên trứng ăn. Muốn hay không suy nghĩ thêm một chút, làm ta sủng vật, quệt quệt mồm miệng, ăn xong về nhà. Lâm Diệp nhìn xem sâu gióm ý chí lực lần này trọn vẹn bị giảm bớt 200 điểm. Liền lại thử nhìn xem có thể hay không thu phục nó. Kết quả, thợ săn Lâm Diệp, sâu gióm cự tuyệt ngươi thu phục thỉnh cầu. Đồng thời hướng ngươi liếc mắt, ân, lại mắt trợn trắng. Ngươi mẹ nó trong mắt đều là đen, nơi nào đến trong trắng mắt. Lâm Diệp lời còn chưa nói hết, sâu gióm liền cạ một chút, biến ảo trở thành một cái màu xanh bọ ngựa. Sau đó dùng bọ ngựa mắt cá chết hung hăng chừng Lâm Diệp một chút. Xem như ngươi lợi hại. Đưa tay tới, Lâm Diệp đem sâu gióm thay đổi bọ ngựa bắt lấy. Sau đó lại vứt xuống hợp kim titan trong hộp đóng lại. Trung quy, bây giờ sâu gióm còn không có bị hắn thu phục. Nếu như bị nó không cẩn thận chạy đi, tựa nó độc dịch sức mạnh, e rằng đều mới hại chết một nhóm người. Nguyên cớ để cho an toàn, Lâm Diệp chỉ cần người không tại thời điểm, đều muốn đem sâu gióm giam lại. Cũng không biết, cái kia đạo văn bây giờ thế nào. Xử trí tốt sâu gióm phía sau, Lâm Diệp liền tới đến thư phòng. Bật máy tính lên, xem một chút mới nhất tiểu thuyết mạng nguyệt phiếu bảng. Ngoạn tao, như vậy ngẫm, bây giờ không chỉ là sách mới thứ nhất, vẫn là tổng nguyệt phiếu bảng danh sách đệ nhất. Quả nhiên, đấu phá thương khung không hổ là một đời hệ thống thần thư. Đấu phá vừa ra, ai dám tranh phong a? Lâm Diệp lật một chút, phát hiện cái này gọi là ngươi, tác giả. Trọn vẹn thu hoạch 4 vạn tấm nguyệt phiếu, dẫn trước tên thứ hai 2 vạn nguyệt phiếu. Đồng thời, tại Baidu chỉ số, còn có Weibo sốt lên. Đấu phá thương khung cũng là thẳng tắp tiêu thăng. Thậm chí, không ít sách đánh giá người đều sẽ đấu phá thương khung liệt vào hàng năm thần thư. Rất nhiều người càng là dự đoán, năm nay Tân Nhân Vương thừa nhận liền là đấu phá thương khung tác giả. Ngươi. Thế nhưng, cùng những thứ này vô cùng náo nhiệt cảnh tượng so ra, Lâm Diệp quan tâm hơn là cái tác giả này, ngươi, cụ thể động tĩnh. Nhưng mà, thật đáng tiếc là Lâm Diệp gần như mỗi một điều mục tiểu thuyết đều lật qua, lại đều không có phát hiện tác giả, ngươi, có lưu lại bất luận cái gì các bạn đọc tên hoặc là mặt khác phương thức liên lạc. QQ bên trên tìm tòi ra tới mấy cái đấu phá thương khung nhóm độc giả, cũng không có một cái nào là tác giả, ngươi, xây dựng. Tất cả đều là độc giả tự phát tạo dựng lên fan hâm mộ tiếp viện đoàn. Có thể nói, tại toàn bộ trên Internet, Lâm Diệp căn bản tìm không thấy bất luận cái gì liên quan tới tác giả, ngươi, phương thức liên lạc. Duy nhất hắn lộ diện qua, liền là chỗ bình luận chuyện. Nhưng là bây giờ theo chỗ bình luận chuyện càng ngày càng náo nhiệt, thiếp càng ngày càng nhiều, Lâm Diệp đã căn bản không nhìn thấy tác giả, ngươi, lên tiếng. Ngược lại là, lúc trước Lâm Diệp tại chỗ bình luận chuyện những cái kia phát biểu, trở thành đấu phá thương khung chỗ bình luận chuyện một đoạn truyền thuyết. Ta nói với các ngươi, tác giả thật to gần nhất một mực là 10 chương mỗi ngày. Thừa nhận là bởi vì vị kia gọi là tiểu meo meo mỹ nữ bay qua đi tìm hắn. Ha ha, ta cảm thấy cũng là cảm tạ tiểu meo meo tạo phúc chúng ta đông đảo thư hữu. Tác giả Kun cố lên, mỗi ngày 10 chương, thoạt nhìn siêu cấp thoải mái. Thật mỗi ngày đều 10 chương rồi. Lâm Diệp đếm, quả nhiên từ cái kia ngày chính mình phát biểu về sau. Tác giả, ngươi thật bảo trì mỗi ngày đấu phá thương khung mỗi ngày chương 10 đổi mới. Gần như miểu sát chi điền tiểu thuyết bên trên toàn bộ tác giả đổi mới lượng. Tiểu thuyết mạng chính là như vậy. Lại thêm nhanh hơn, mới có người xem. Đổi mới quá chậm, dù cho ngươi viết đẹp hơn nữa, mỗi ngày ấy cứ như vậy canh một hai canh, giống như giúp ba ba đồng dạng một ngày một đoạn, ai nguyện ý ngày ngày trông coi ngươi xem sách đây. Nếu cái này đạo văn đạt được là cùng sáng tác có quan hệ thống. Như vậy, hắn liền tuyệt đối sẽ không chỉ có viết đấu phá thương khung cái này đơn giản một động tác. Thừa nhận sẽ còn làm chút cái khác. Ta cũng không tin, bắt không được ngươi đuôi. Nói đến đây, Lâm Diệp trong đầu lại linh quang một cái chợt hiện. Đột nhiên nghĩ lên, chính mình thế nhưng là có cái hacker kỹ thuật siêu cấp nghiêu bức phát tiểu. Tin tưởng dựa vào hắn IT kỹ thuật, thừa nhận có thể đem cái tác giả này, ngươi, cho móc ra. Hắn lập tức lấy ra điện thoại, lật nửa ngày, mới tìm được cái số này, lập tức phát ra ngoài. Người nào a? Điện thoại vừa tiếp thông, đối diện là uể oải âm thanh. Uy, Giang đại thiếu gia, vẫn chưa rời giường a? Lâm Diệp cố ý để cho thanh tuyến lại thêm lớn một điểm. Ngươi nói ta là ai? Con mẹ nó chứ quản ngươi là. Chờ chút, thanh âm này, Diệp ca, ngươi là Diệp ca, đúng không? Diệp ca ngươi làm lính trở về rồi. Giang Hùng Thiên nhận ra Lâm Diệp âm thanh, lập tức kích động hô lên. Ngươi bây giờ là tại Giang Ninh thành phố a? Ngươi chờ chút, ta lập tức bay qua đi tìm ngươi. Không nên kích động a. Giang đại thiếu, ngươi đừng vội tới, ta là không còn chuyện gì không đăng Tam Bảo Điện, có chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Lâm Diệp cười nói, có một ít bằng hữu chính là như vậy, dù cho vài năm không có liên hệ, chỉ cần một cú điện thoại, như trước là lúc trước cảm giác. Chuyện gì, ngươi cứ việc nói, hắc hắc, ta ngược lại thật ra thật tò mò, ngươi đường đường Giang Ninh đại thiếu. Có gì cần ta giúp a? Giang Hùng Thiên cười nói, giúp ta tra người, tận khả năng muốn tới hắn toàn bộ tư liệu, càng kỹ càng tốt. Cái này đối ngươi tới nói, hẳn là chuyện nhỏ a. Cụ thể tư liệu xem WeChat, ta gửi tới cho ngươi. Lâm Diệp vừa nói, liền đồng dạng đem đấu phá thương khung giao diện screenshot phát đi qua. Được rồi, tìm người mà thôi. Không phải ta Giang Hùng Thiên suy, cái này người chỉ cần trên thế giới này, chỉ cần hắn lên mạng, ta liền có thể thuận theo dây lưới tìm tới. Lời còn chưa nói hết, Giang Hùng Thiên mở ra WeChat tin tức xem xét, lập tức liền nghẹn đến. Cái gì? Diệp ca, ngươi muốn tìm đấu phá thương khung tác giả? Đó cũng là ta thần tượng a. Mẹ, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Không ai mãi mãi hèn, xem ta cả người nhiệt huyết sôi trào a. Đúng, tìm cái này đấu phá thương khung tác giả. Thế nào, đối với ngươi mà nói, cũng không có vấn đề a. Lâm Diệp gật đầu nói, không phải a, Diệp ca, cái này có điểm khó khăn a. Ta phía trước theo dõi đấu phá thương khung thời điểm, mỗi ngày đuổi theo xem. Thật sự là lòng ngứa ngáy khó nhìn, liền nghĩ có thể hay không xâm lấn đến tác giả trong máy vi tính. Thần không biết quỷ không hay vụng trộm đem hắn tồn cảo đều nhìn. Có thể kết quả mới vừa rồi còn tràn đầy tự tin Giang Hùng Thiên, lúc này nói chuyện cũng có chút chột dạ. Kết quả cứ thế cha không được hắn máy chủ địa chỉ IP. Đặc biệt quái lạ, luôn cảm thấy hắn mỗi lần phát tiểu thuyết chương tiết nội dung, tựa như là trực tiếp tại Chidian tiểu thuyết server bên trong dán tới đồng dạng. Bao gồm bình luận cũng là trực tiếp tại server bên trên viết, căn bản tra không được hắn bất kỳ tung tích nào, liền ngươi cũng không tìm tới. Cái kia, còn có hay không cái gì khác xử lý phương thức? Lâm Diệp kỳ thực cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì rất nhiều văn hào hệ thống, tác giả hệ thống cái gì, phát hành tác phẩm thời điểm, đều là thông qua hệ thống đi phát hành. Giang Hùng Thiên liền xem như hacker kỹ thuật lại nghiêu xoa, cũng không có khả năng theo dõi đến người ta hệ thống địa chỉ IP cái gì a. Nguyên cớ, thông qua hệ thống IP truy tìm tới tác giả, ngươi, hiện thực địa chỉ. Cái này xử lý phương thức là không thể nào, chỉ có nhìn lại một chút, có thể hay không mặt khác xử lý phương thức. Đúng rồi, Diệp ca, ta nhớ ra rồi, phàm là chỉ cần tải Chidian tiểu thuyết bên trên viết tiểu thuyết, đều muốn cùng trang web ký kết, vậy liền thừa nhận sẽ lưu lại người toàn bộ cụ thể tin tức. Bao gồm thẻ căn cước, địa chỉ cái gì, Minh Tư khổ tưởng một hồi. Giang Hùng Thiên liền hưng phấn nói, ngươi cho ta mấy ngày thời gian, ta trực tiếp xâm lấn đến Chidian tiểu thuyết kho số liệu bên trong đi. Tin tưởng nó ở trong đó hẳn là sẽ có cái tác giả này, ngươi, toàn bộ thông tin cá nhân. Chủ ý này, hay, đi, vậy ta liền chờ ngươi tốt tin tức, cúp điện thoại về sau. Lâm Diệp kỳ thực cũng không nóng nảy. Dù sao cái này đạo văn một mực tại nơi này, chính mình sớm muộn gì có thể thu thập hắn. Chỉ bất quá, để cho Lâm Diệp lại thêm cảm thấy hứng thú là, cái này đạo văn dùng hệ thống gác trên không, thiên tàm thổ đậu, toàn bộ tác phẩm. Như vậy, chân chính, thiên tàm thổ đậu, đi đâu đây? Có thể hay không cả người đều bị gác trên không rồi? Vẫn là nói, bị hệ thống can thiệp phía sau. Không có đi bên trên viết tiểu thuyết hạn chế bá văn học mạng con đường. Mà như trước là một người bình thường. Bởi vì thổ đậu một mực cũng coi là Lâm Diệp tham quân phía trước nửa cái thần tượng. Hắn cực kỳ thích xem thổ đậu mỗi một bộ phận tiểu thuyết. Cho nên lúc đó cũng đại ngạch khen thưởng qua. Thậm chí cùng thổ đậu hiện thực chính giữa cũng họp qua bữa ăn đã gặp mặt. Bởi vậy, Lâm Diệp biết thổ đậu chân thực thông tin cá nhân cùng địa chỉ. Mặc kệ là ôm hiếu kỳ vẫn là quan tâm thái độ, Lâm Diệp rất muốn biết thổ đậu tại bị gác trên không toàn bộ tác phẩm phía sau hiện trạng. Vương Thúc, ngươi đến chỗ của ta một chuyến. Lâm Diệp một cú điện thoại, gọi tới trang viên quản gia Vương Thúc, sau đó cho hắn một trang giấy, trên đó viết một ít tin tức cặn kẽ. Vương Thúc, vất vả ngươi, phái một người đến thiên phủ giảm bớt giúp ta điều tra thêm xem. Nhân tình này huống, Lâm Diệp phân phó nói. Tốt, Diệp thiếu, ta lập tức liền phái người đi. Vừa có tin tức, lập tức hướng ngươi bẩm báo. Vương Thúc cầm lấy tờ giấy, liền lập tức an bài xuống phía dưới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.